Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1341, sát phạt, góc truyện audio.com. Đừng tưởng gọi ta như vậy, nghe buồn nôn. Bắc Minh Tuyết nhìn Nam Cung Ngọc liếc, lạnh lùng nói. Tiện nhân, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Nam Cung Ngọc sau lưng, vẫn cùng theo ba vị trúc cơ tu sĩ, đều là Nam Cung Ngọc nô bộc, một cái trong đó nô bộc đối với Bắc Minh Tuyết hung dữ mắng. Bắc Minh Tuyết ánh mắt chuyển động, rơi tại vị này nô bộc thân lên, một lời không nói, Nam Cung Ngọc mỉm cười, cũng không giận nói. Tuyết Nhi ta gọi như vậy ngươi, chính là niệm cùng tình cũ, còn muốn cho ngươi một cơ hội. Ngươi là người thông minh, có lẽ minh bạch sự kiên nhẫn của ta đã không nhiều lắm. Nam Cung Ngọc mặc dù đang cười, nhưng trong giọng nói, lại lộ ra một tia lạnh như băng. Giữa chúng ta, không có gì tình cũ đáng nói. Bắc Minh Tuyết phất phất tay, nói. Nếu không việc mà, hắn, các ngươi liền đi đi thôi. Đi, Nam Cung Ngọc thần sắc lạnh dần, nói. Bắc Minh Tuyết, nếu như ngươi còn không nói ra các ngươi Bắc Minh thế gia bí mật, ta đối phó thủ đoạn của ngươi có rất nhiều. Ngươi đã là một tên phế nhân, ta tuy rằng chướng mắt ngươi, nhưng đi theo của ta những thứ này gia nô, đối với ngươi có thể rất là ưa thích. Cái chủ ý này, có thể nói là nham hiểm đến cực điểm. Đã liền Tô Tử Mặc nghe xong, đều hé mắt, sát cơ chợt lóe lên. Chẳng qua là, hắn không có ý định ra tay, giống như là năm đó Điệp Nguyệt đối đãi một dạng với hắn. Trừ phi là Bắc Minh Tuyết không thể ngăn cản lực lượng, nếu không, hắn sẽ không xuất thủ can thiệp mà là sẽ để cho Bắc Minh Tuyết tự hành đi xử lý. Hắc hắc, một vị gia nô ánh mắt không kiêng nề gì cả tại Bắc Minh Tuyết trên thân chạy cười tà nói. Tiểu nha đầu cùng ta trở về như thế nào, ta cam đoan sẽ rất thương ngươi. Một vị khác gia nô cũng cười tủm tỉm nói. Lão Hồ, đừng tưởng ăn mảnh a, còn có chúng ta huynh đệ đâu. Bắc Minh Tuyết một lời không nói, ánh mắt tại đây ba cái gia nô thân trên lướt qua. Nam Cung Ngọc thản nhiên nói, Bắc Minh Tuyết ta nếu đem ngươi mang đi, ban thưởng cho bên cạnh ta gia nô, người Bắc Minh thế gia cũng không có người dám ngăn. Không ai có thể cứu ngươi, nói cho ta biết bí mật, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Toàn bộ Bắc Minh trấn, tu vi cảnh giới cao nhất cũng không quá đáng là nguyên anh cảnh. Tuy rằng tu vi so với Nam Cung Ngọc cao tầng 1, tuy rằng Nam Cung Ngọc chẳng qua là Nam Cung thế gia chi thứ, nhưng Bắc Minh thị tộc nhân, nhưng sẽ không dám ngăn trở Nam Cung Ngọc. Bắc Minh Tuyết mặt không biểu tình, chậm rãi nói ra. Nam Cung Ngọc ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi bây giờ liền xoay người ly khai, ta có thể thả ngươi đường sống. Ngươi nói cái gì? Nam Cung Ngọc như là đã nghe được thiên đại chê cười, tức giận vô cùng ngược lại cười, nói. Ngươi một tên phế nhân, còn muốn thả ta một con đường sống. A, Nam Cung Ngọc chợt nói, ta nhớ ra rồi, ngươi thật giống như là tu luyện cái gì chó má võ đạo đâu. Như thế nào, hơn một năm thời gian, ngươi võ đạo đại thành cũng dám uy hiếp ta. Chấm, tiện nhân, ta xem ngươi là không biết sống chết còn dám khiêu khích công tử nhà ta. Chấm, công tử, để cho chúng ta ra tay, đem tiện nhân kia bắt lại. Ba vị gia nô nhao nhao đứng dậy, không có hảo ý nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Tuyết, cười lạnh liên tục, chỉ chờ Nam Cung Ngọc ra lệnh một tiếng. Ta chỉ là cho Nam Cung Ngọc một cái cơ hội. Bắc Minh Tuyết ánh mắt lạnh như băng, nhìn qua cách đó không xa ba cái gia nô chậm rãi nói. Về phần ba người các ngươi, hôm nay ai cũng đi không hết. Góc truyện audio.com. Bắc Minh Tuyết thân phụ Bắc Minh thế gia huyết mạch, coi như là Bắc Minh thị xuống dốc nàng nhưng là có thêm chính mình kiêu ngạo. Nếu không, nàng cũng sẽ không bởi vì một kiện bảo vật liền cùng Đông Phương Chỉ Bộc phát xung đột. Huống chi, đã hơn một năm, Bắc Minh Tuyết tu luyện võ đạo, tâm tính cũng trở nên kiên cố hơn kiên quyết, khó có thể dao động. Võ đạo, muốn đúng là khoái ý ân cừu. Cái này ba cái gia nô không che đậy miệng, nói với nàng này chút ít ô môn uế ngữ, Bắc Minh Tuyết cũng đã động sát cơ, không có ý định để cho bọn họ ly khai. Ngươi còn uy hiếp chúng ta. Chấm, một cái gia nô lộ ra hung tướng, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật vừa mới tế ra phi kiếm, liền cảm thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh đánh tới. Tốc độ quá là nhanh, người này căn bản phản ứng không kịp. Phanh, Bắc Minh Tuyết cất bước đi tới nơi này vị gia nô trước người, xòe bàn tay ra, nhanh nắm thành quyền, một quyền liền đánh tại vị này gia nô trên lồng ngực. Không có gì cao minh chiêu thức, một quyền này chính là bụng dạ thẳng thắn. Nhưng vị này gia nô liền ngăn cản không nổi, toàn bộ người giống như là một cây mũi tên nhọn giống như, bay rớt ra ngoài, đâm vào đình viện trên vách tường. Cái nhà này nô trừng mắt hai mắt, trên mặt đều là vẻ không thể tin được, lồng ngực đã thật sâu lõm xuống dưới, chậm rãi từ trên vách tường chảy xuống, đã không còn khí tức. Bắc Minh Tuyết tiện tay một quyền, liền đem người này lồng ngực xương cốt đánh cho cái nát vụn. Người này sau lưng trên vách tường, hiện ra một mặt mạng nhện hình dáng vết rách. Một quyền này lực lượng khủng bố như vậy, Hí, mặt khác hai cái gia nô thấy như vậy một màn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn mặc dù là trúc cơ tu sĩ, nhưng chứng kiến khủng bố như vậy bộc phát còn là lại càng hoảng sợ. Chính là như vậy hơi chút thất thần, Bắc Minh Tuyết liền đã đi tới cái khác gia nô trước người, duỗi ra trắng nõn non mịn bàn tay, trở tay vỗ, rơi tại vị này gia nô trên đỉnh đầu. Giặc giặc, cái nhà này nô cái cổ trong nháy mắt đứt gãy. Người này đầu cuối cùng bị Bắc Minh Tuyết bàn tay ấn vào trong lồng ngực bị mất mạng tại chỗ. Tiện nhân, ngươi. Người cuối cùng gia nô, đã sợ đến mặt không còn chút máu, trong miệng đều nói không rõ ràng rồi. Bắc Minh Tuyết đi vào trước mặt người này, thản nhiên nói. Người cũng đi thôi, trên đường hoàng tuyền, các ngươi cũng có thể có một bạn. Đùng, Bắc Minh Tuyết xòe bàn tay ra, quạt người này một cái miệng rộng. Người này đầu tại trên cổ vòng hơn 10 vòng mới khó khăn lắm dừng lại, dĩ nhiên khí tuyệt bỏ mình. Bịch một tiếng, thi thể té trên mặt đất, toàn bộ quá trình cũng không quá đáng ba cái hô hấp. Ba người trúc cơ tu sĩ cũng đã thân vẫn tại chỗ. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, Bắc Minh Tuyết an tĩnh lại, nhìn qua chính là một cái nhu nhược dịu dàng thiếu nữ. Nhưng nếu động thủ, cái kia chính là sát phạt quyết đoán, một chút không kéo dài, gọn gàng. Giống, thẳng đến lúc này, Nam Cung Ngọc mới phản ứng tới. Dưới người hắn bích huyết báo gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía Bắc Minh Tuyết phát ra từng đợt uy hiếp gào thét cũng không dám đơn giản tiến lên. Thân là yêu tộc đối với nguy hiểm nhất nhạy cảm. Vừa rồi Bắc Minh Tuyết ra tay, mặc dù không có chính thức bộc phát khí huyết nhưng vẫn là toát ra một thân. Bách ngốc sát, còn tại Bắc Minh Tuyết thân lên, bích huyết báo ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Khocchuyenaudio.com, loại cảm giác này, so với đối mặt một đầu thuần huyết hung thú còn muốn đáng sợ. Vì vậy, cái này đầu bích huyết báo mặc dù là kim đan cảnh, nhưng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam Cung Ngọc kịp phản ứng thời điểm, ba cái gia nô dĩ nhiên thân vẫn coi như là hắn muốn ra tay thi cứu cũng không kịp. Bắc Minh Tuyết, ngươi mạnh khỏe gan. Nam Cung Ngọc sắc mặt âm trầm tản mát ra kim đan cảnh khí tức lạnh giọng nói. Ngươi lại dám động thủ sát nhà của ta nô, ta xem ngươi là thực không muốn sống chăng. Sát nhà của ngươi nô chẳng qua là bắt đầu. Bắc Minh Tuyết ánh mắt rơi vào bích huyết báo thân lên, thản nhiên nói. Cái này đầu xúc sinh hướng về phía ta gầm loạn gọi bậy, ta rất không thích. Lời còn chưa dứt, Bắc Minh Tuyết ngang nhiên ra tay. Khách chương.